Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298, Thiên Lang Chi Chủ. Giờ khắc này, cấm địa không gian bên trong, Thiên Lang Chi Chủ nhìn chòng chọc vào bố La Lâm trên người đạo diễn tiên y. Trong mắt màu xanh biếc bên trong phát ra khó có thể ức chế vẻ tham lam. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi chỉ là bất hủ, dĩ nhiên nắm giữ loại tầng thứ này bảo vật. Thiên Lang Chi Chủ gầm nhẹ nói, dựa theo suy đoán của nó, món chiến giáp kia chí ít là cao đẳng cấp độ chí bảo. Mà có linh hồn năng lực phòng ngự, có linh hồn năng lực phòng ngự chiến giáp, ở trong nguyên thủy vũ trụ cực kỳ hiếm thấy. Thông thường mà nói, chiến giáp đều là thần lực phòng ngự làm chủ, coi như có linh hồn phòng ngự bản lĩnh, cũng là uy năng rất nhỏ, xem như là phụ trợ. Thế nhưng bộ chiến giáp này lại có thể để một tên nhân loại bất hủ ngăn trở nó vũ trụ chi chủ cấp độ công kích linh hồn, vậy thì rất kinh người rồi. Đồng thời có mang thần lực phòng ngự cùng linh hồn năng lực phòng ngự, mà chí ít là cao đẳng chí bảo cấp độ trở lên. Món bảo vật này là thuộc về ta rồi. Thiên Lang Chi Chủ trong lòng ở gào thét, trên mặt lộ ra hưng phấn không gì sánh được thần sắc. Oanh, sau một khắc, Thiên Lang Chi Chủ trực tiếp liền ra tay. Trong tích tắc, toàn bộ cấm địa không gian vũ trụ thời không bị nó nắm giữ. Bố La Lâm thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy chu vi thời không đột nhiên có một luồng to lớn lực áp bách đang ở ràng buộc hắn. Đây chính là nắm giữ một phương thời không uy năng sao? Không hổ là vũ trụ chi chủ, chỉ là một chiêu này liền đủ để áp chế vũ trụ chi chủ trở xuống bất luận nhân vật nào rồi. Bố La Lâm trong lòng cảm thán, coi như là giống giáo viên của hắn Thiên Thực Cung chủ như vậy đỉnh cấp vũ trụ bá chủ. Tuy nói mạnh nhất chiến lược có thể cùng yếu nhất vũ trụ chi chủ ganh đua cao thấp, thế nhưng thật muốn là đánh lên, vũ trụ chi chủ chỉ bằng mượn nắm giữ thời không một chiêu này, cũng đủ để cho Thiên Thực Cung chủ luống cuống tay chân. Chiến lược giảm nhiều, nhân loại, nghe nói ngươi ở vực chủ cấp là có thể giết chết phong vương bất hủ. Bây giờ ngươi trở thành bất hủ, nghĩ đến thực lực càng cường rồi. Thiên Lang Chi Chủ lạnh nở nụ cười. Bất quá ở trước mặt ta, ngươi y nguyên chỉ là một con run dế. Oanh, sau một khắc, Thiên Lang Chi Chủ đột nhiên chấn động thời không. Bố La Lâm chỉ cảm thấy chu vi thời không đang ở áp bức thần thể của hắn, ở nghiền ép hắn. Lợi hại, dĩ nhiên điều khiển thời không lực lượng tiêu diệt ta thần lực. Bố La Lâm lộ ra giật mình vẻ, giờ khắc này thân thể của hắn chính đang không ngừng bị chu vi thời không lực lượng tiêu diệt. Thần lực đang tiêu hao, ta muốn giết ngươi, căn bản không cần động thủ. Thiên Lang Chi Chủ ở phía xa tàn nhẫn cười nhạt. Thiên Lang Chi Chủ, ngươi đường đường vũ trụ chi chủ, bắt nạt ta một cái bất hủ, nói ra không sợ rơi uy danh của ngươi sao? Bố La Lâm đột nhiên xì nở nụ cười. Hừ hừ, nhân loại, ngươi cảm thấy nói như vậy ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Thiên Lang Chi Chủ chẳng đáng cười nói. Không muốn vọng tưởng giấy giụa, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ta sẽ để ngươi vĩnh hằng ngã xuống, coi như là nhân loại các ngươi vũ trụ chi chủ tự mình ra tay, cũng đừng hòng phục sinh ngươi. Nghe được Thiên Lang Chi Chủ lời nói, Bố La Lâm nhưng là khẽ mỉm cười, đáy mắt né qua một tia không tên ý vị. Thiên Lang Chi Chủ, ngươi nên vui mừng ngươi có một tòa Thiên Lang Điện. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói. Thiên Lang Chi Chủ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc có chút âm trầm. Cái này nhân loại đáng chết, chỉ là bất hủ lại dám ở trước mặt của hắn lớn lối như thế. Nhưng mà, sau một khắc, Thiên Lang Chi Chủ kia hai viên to lớn con mắt màu xanh lục, nhưng là đột nhiên trừng lớn lên. Vũ trụ chi chủ cũng chẳng có gì ghê gớm, Bố La Lâm đột nhiên một tiếng giống to, cả người bắt đầu bùng nổ ra to lớn thần lực khí tức. Oanh, hắn chớp mắt bạo phát, trực tiếp mở ra siêu Saiya hình thái thứ ba, bí chữ, giai, tu la đạo các loại bí pháp đều là toàn bộ mở ra. Thú thần biến, Bố La Lâm trực tiếp thể hiện ra mạnh nhất chiến lực. Sử dụng tới thú thần thất sát tầng thứ sáu, hóa thân làm to lớn kim chi thú thần. Ầm ầm ầm, thú thần một chảo trực tiếp xé rách mà ra. Toàn bộ cấm địa không gian đều là ở nứt toác. Không thể, thiên lang chi chủ trực tiếp bối rối. Ở trong mắt hắn không gì sánh được nhân loại yếu đuối bất hủ. Giờ khắc này lại bùng nổ ra vượt quá nàng tưởng tượng uy lực kinh khủng. Bố La Lâm giờ khắc này một đòn toàn lực, uy năng đã đạt đến cấp 5 vũ trụ chi chủ cấp độ. Tiếp cận hỗn độn thành chủ thực lực, vẻn vẹn là một chảo xé ra. Thiên lang chi chủ nắm giữ một phương thời không năng lực liền bị phá giải. Kia to lớn thú thần chi chảo xé rách hư không, bay thẳng đến nó chộp tới. Đối mặt này cường đại đến để nó run sợ một đòn. Thiên lang chi chủ không chút do dự lấy ra cao đẳng chí bảo thiên lang điện. Bóng dáng lóe lên liền tiến vào bên trong. Bành, thú thần chi chảo oanh kích ở thiên lang điện bên trên. Bùng nổ ra sóng năng lượng khủng bố. Tảng lớn hư không nổ tung rồi. Thế nhưng làm cao đẳng chí bảo cung điện, thiên lang điện mức độ kiên cố còn là phi thường đáng sợ. Đủ để ngăn chặn trụ cấp 5 cấp độ công kích. Đối mặt Bố La Lâm này chí cường một đòn, cũng vẻn vẹn là bị đánh bay mà thôi, cũng không có thu đến tổn thương quá lớn. Cho tới trốn ở thiên lang trong điện thiên lang chi chủ, càng là không hư hao chút nào. Một chiêu nổ ra, Bố La Lâm lui ra thú thần biến hình thái, đứng ở trong hư không. Hắn giờ phút này cả người khí tức so với trước suy yếu tiếp cận 1/3. Bởi vì tiêu hao tiếp cận 3/10 thần thể đến phát động một chiêu này. Thực sự là đáng tiếc. Bố La Lâm xa xa nhìn kia quang bay ra ngoài thiên lang điện. Trong con người toát ra tiếc nuối thần sắc. Nếu là thiên lang chi chủ không có này cao đẳng chí bảo thiên lang điện, lấy đối phương vẻn vẹn cấp 3 cấp độ thực lực, Bố La Lâm một đòn toàn lực hoàn toàn có thể mang nó kích thương. Dựa vào vô tận u hải thần lực cung cấp, cùng cứu cực ảnh phân thân siêu cường cơ động năng lực, hắn hoàn toàn có thể mang đối phương dây dưa đến chết. Xa xôi hư không, thiên lang điện ngừng lại. Thiên lang chi chủ bóng dáng xuất hiện, to lớn con người gắt gao tập trung Bố La Lâm, thần sắc kinh hãi khó có thể che lấp. Không thể, hắn vẻn vẹn là bất hủ cấp độ, ta sẽ không cảm ứng sai. Thiên lang chi chủ gầm nhẹ, trong con người tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được. Vừa mới một đòn kia uy năng, mặc dù là hắn ra tay toàn lực cũng căn bản không đạt tới, đã vượt qua cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ rồi. Mà đối phương cảnh giới xác thực là bất hủ không thể nghi ngờ. Điểm này thiên lang chi chủ không gì sánh được xác thực tin. Một tên bất hủ ra tay, dĩ nhiên có thể làm cho ta có một loại đối mặt hỗn độn thành chủ cảm giác. Thiên lang chi chủ quả thực đều nhanh cảm giác mình có phải là chúng rồi ảo thuật rồi. To lớn chấn động sau, tiếp theo chính là một loại khó có thể nói nên lời khủng hoảng. Đầy rẫy thiên lang chi chủ trong lòng, bất hủ cấp độ liền có thể phát huy ra để ta đều không thể chống đối công kích. Nếu là chờ hắn trở thành vũ trụ tôn giả, thậm chí vũ trụ chi chủ, vậy còn được. Thiên lang chi chủ trong lòng run rẩy, nếu để cho trước mắt này ca khó mà tin nổi nhân loại tiếp tục trưởng thành, kia nhân loại tộc quân chẳng phải là lại muốn thêm ra một vị có thể so với nguyên tổ nhân vật đáng sợ. Lúc trước nguyên tổ mang cho toàn bộ tam đại luân hồi thời đại vô tận hoàng sợ, coi như là vũ trụ tối cường giả, rất xa nhìn thấy nguyên tổ đều là cấp tốc chạy trốn, không chút nào dám đối kháng. nguyên tổ thời đại, nhân loại tộc quần là nguyên thủy vũ trụ tuyệt đối mạnh nhất chủng tộc. Chiếm cứ toàn bộ vũ trụ lớn nhất, tốt nhất cương vực. Yêu tộc, cơ giới tộc chờ căn bản là không dám cùng nhân loại tranh cướp tài nguyên. Cũng chính là nguyên tổ bị trấn áp. Bây giờ tam đại bộ tộc mới dám cùng nhân loại chém giết chinh chiến. Thả ở trước đây, căn bản là không dám như thế. Mà bây giờ, thiên lang chi chủ mắt thấy nhân loại tộc quần khả năng lại muốn xuất hiện một vị có thể sánh vai nguyên tổ, thậm chí vượt qua đối phương nhân vật đáng sợ quật khởi. Trong lòng khủng hoảng khó có thể ức chế. Không, tuyệt không thể lại làm cho nhân loại xuất hiện cái thứ hai nguyên tổ. Nguyên tổ thời đại đã qua, cũng không phải lại xuất hiện rồi. Thiên lang chi chủ ở trong lòng gào thét, đồng thời hai con mắt gắt gao tập trung bố la lâm. Khủng bố sát ý để hư không đều là nứt toác rồi. Mộng yêu tổ, trấn yêu tổ, thiên lang chi chủ càng là lập tức bắt đầu liên hệ yêu tộc hai vị vũ trụ tối cường giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.